Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, 516 siêu phàm con đường. Mộ mời chào, siêu năng, ma pháp, khoa học kỹ thuật, tiên lực, hồn thế, ảo thuật, thần đạo, có thể đăng lâm thượng vị thần cấp bậc đi qua. Chỉ ta biết, chỉ có này 7 cái. Tuy rằng vũ trụ huyền bí vô ngần. Có lẽ ta kiến thức nông cạn, để sót những cách khác. Nhưng, chấm ngoặc kép, ta có thể khẳng định, nội khí cùng với diễn sinh hệ thống, là không thể đạt đến cùng thượng vị thần ngang nhau cảnh giới. Mộ ngữ khí thong dong, như là kể chuyện xưa một dạng nói. Con đường này, cũng không có bị vũ trụ ý chí tán thành. Nghe đến đó, Mã Nhiên nhíu mày, đối phương nhắc tới này 7 cái siêu phàm con đường. Trừ bỏ hồn thế chưa từng nghe tới bên ngoài. Cái khác con đường, chính mình đại thể biết được một ít. Cầm thần đạo nêu ví dụ, phương Đông hương hỏa phong thần hệ thống, phương Tây tín ngưỡng thần quốc hệ thống, bao quát ngoại tinh thần chỉ thần cách hệ thống, đều bị bao dung ở bên trong. Trước mắt cái này tự xưng mộ thần chỉ, tuy rằng cho người một loại đọc nhiều sách vở, từng trải phong phú cảm giác. Nhưng Mã Nhiên dám 100% khẳng định, đối phương chỉ là một tên hạ vị thần, liền trung vị thần đều không phải. Chỉ có điều, hắn tích lũy hùng hồn, khắp toàn thân bao phủ thần bí ước số, cho người cảm giác như là chỉ cần có nhu cầu, liền có thể bất cứ lúc nào phá cảnh thăng giai một dạng. Hai đời sát lục chi thần, tuy rằng tích chữ không giống, chiến lực sai biệt hiện ra. Nhưng bọn hắn chung quy đều chỉ là yếu ớt thần lực thần chỉ mà thôi. Trước mắt cái này tự xưng mộ thần chỉ. Ở trên bản chất, muốn vượt xa Mã Nhiên đã từng tự tay tiêu diệt hai vị sát lục chi thần. Là đạt đến hạ vị thần cấp độ tồn tại. Mộ thần cách đã hoàn thành rồi lên cấp cùng tiến hóa. Khí tức cường hãn đến cực điểm. Mặc dù là hiện giai đoạn Mã Nhiên. Cũng chỉ là ở khí tràng phương diện miễn cưỡng che lại đối phương một đường. Chuyện phiếm liền không nói nhiều rồi. Mộ tầm mắt rơi vào trên người Mã Nhiên. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta tới nơi đây, là vì mời địa cầu gia nhập thần đình. Cảm thấy hứng thú lời nói. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một hồi phúc lợi đãi ngộ. Cái tên này tính cách, cùng Mã Nhiên trước gặp phải hai tên thần chỉ đều không giống nhau. Tựa hồ dễ nói chuyện quá đáng một ít. Mộ tựa hồ suy đoán ra một ít ý nghĩ của Mã Nhiên. Hắn thần thái bình tĩnh, ngữ điệu lười biếng nói. Tuy rằng thần đình lấy vũ lực đặt chân hoàn vũ, nhưng cũng không phải là chỗ có thời điểm đều sẽ sử dụng vũ lực. Đó chỉ là dùng để bảo đảm đạt thành mục đích, đạt được thắng lợi thủ đoạn. Chỉ đến thế mà thôi. Nói tới chỗ này, mộ biểu tình xuất hiện một chút biến hóa. Ngữ khí có chút chần chờ, tựa hồ không quá chắc chắn. Ngươi rất kỳ quái, chấm ngoặc kép, linh hồn của ngươi cùng nhục thân tuổi tác cũng không tương xứng. Cường độ cao có chút khuếch đại rồi. Trung vị thần cũng chính là cái trình độ này mà thôi. Đã từng tới một số đặc thù bí cảnh rèn luyện thần hồn. Mộ lắc lắc đầu, bí mật của ngươi, ta không có tìm tòi hư thực ý nghĩ. Vũ trụ mênh mông, huyền bí vô cùng, không ai có thể nhìn thấy toàn bộ. Sở dĩ, trở lại chuyện chính, lấy địa cầu phát triển văn minh trình độ, lịch sử nhân văn, tài nguyên đẳng cấp, cư dân linh tuệ lũy thừa. Suy nghĩ thêm đến giống ngươi cùng võ thần, thượng đế, huyền tiên như vậy mạnh mẽ cá thể cho điểm thêm quyền. Địa cầu gia nhập thần đình sau, có thể trở thành thần đình dưới trướng tam đại văn minh lệ thuộc. Địa cầu nhân loại chỉ cần làm 10.000 năm lưu dân, biểu hiện hài lòng là có thể trở thành thần đình hạ đẳng dân. Nếu như cái quần thể này bên trong có ai sớm lên, cấp đến tương đương với trung vị thần cấp độ, hoặc là nắm giữ ngang ngửa chiến lực, toàn bộ địa cầu bộ tộc cũng có thể bởi vậy được lợi. Lướt qua vạn năm thời gian thử việc, trực tiếp trở thành thần đình hạ đẳng dân, mặc dù là kia vạn năm lưu dân kỳ. Có khả năng hưởng thụ đến phúc lợi đãi ngộ, cũng vượt xa hiện trên địa cầu xã hội thượng lưu đám người có khả năng hưởng thụ đến tất cả. Không nên hiểu lầm, này cũng không phải đang nhằm vào ai. Trăm vạn năm qua, thần đình quy củ vẫn như vậy. Hết thảy lệ thuộc văn minh, đều là như vậy đi tới. Nếu như không có các ngươi những này mạnh mẽ siêu phàm cá thể cho điểm thêm quyền, người địa cầu chỉ có thể từ nô lệ làm lên. Mộ nhìn Mã Nhiên, tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, tiềm lực của ngươi lãng phí quá nhiều. Hiện tại, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể khai ra trình độ như thế này điều kiện. Trước tiên không vội từ chối, ngươi rất tốt, rõ ràng không có ngưng tụ thần cách. Cũng đã nắm giữ vượt qua phổ thông chiến lực của hạ vị thần. Tuy rằng tiêu xài tiềm lực, nhưng ta vẫn là rất xem trọng ngươi. Mộ thần tình lạnh nhạt, tương lai ngươi, ở chung vị thần cấp độ bên trong, có lẽ cũng có thể nắm giữ một mảnh thuộc về mình thiên địa. Mã Nhiên rơi vào trầm tư, thành thật mà nói, gia nhập thần đình, có lợi có hại. Chỗ tốt là để thần đình hỗ trợ chống đối ngoại tinh thực dân giả cùng người xâm lược. Chỗ hỏng là sẽ trở thành liền hạ đẳng dân cũng không bằng lưu dân. Giúp toàn cầu người làm quyết định chuyện như vậy, kỳ thực cũng không làm tốt. Bất quá, sống lại trước, văn minh thủ hộ giả trong đoàn đội. Có một tên nhân viên hậu cần thức tỉnh rồi tương đương thú vị năng lực. Tên là tinh cầu hỏi quyển thống kê. Năng lực giả móc ra một lựa chọn xem là điều tra hỏi quyển đề mục. Nên năng lực liền sẽ lập tức đưa ra toàn cầu nhân dân hỏi quyển điều tra kết quả. Hỏi, nếu như cho người ngoài hành tinh làm cầu, liền có thể sống sót. Ngươi có nguyện ý hay không? Kết quả là, 51% người địa cầu lựa chọn không chịu. 49% người địa cầu lựa chọn đồng ý. Thành thật mà nói, đáp án này kết quả. Là Mã Nhiên không nghĩ tới quá. Hai cái tuyển hạng nhân số thực sự là gần gũi quá rồi. Bất quá, ở vào thời điểm này liền muốn vâng theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc rồi. Thế là Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, quả đoán đưa ra đáp lại. Xin lỗi, ta từ chối. Dưới cái nhìn của ta, chấm ngoặc kép, ta cùng các đồng bào của ta hẳn là đều đối làm lưu dân hoặc là hạ đẳng dân không có hứng thú. Phần kia 51-49 điều tra, hỏi quyền đáp án, là ở gian nan nhất thời kỳ được kết quả. Nghĩ đến coi như là hiện tại một lần nữa là một lần điều tra. Đáp án cũng sẽ không thay đổi mới đúng. Bị tuyệt đối từ chối Mộ cũng không có tức giận. Hắn chỉ là hít một hơi thật sâu. Ngữ khí quái lạ nói. Ngươi là địa cầu trước mặt tối cường giả, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi đối thoại. Chấm ngoặc kép, quên đi, nếu đã chiếm được kết quả, ta liền không nữa quá nhiều dây dưa rồi. Ngươi là cái lý trí tỉnh táo người, làm ra bất kỳ quyết định gì, hẳn là đều không phải nhất thời ấm đầu kết quả. Nhiều lời vô ích, như vậy, chấm ngoặc kép, kế tiếp ta nói những câu nói này, là bởi vì nhìn ngươi hợp mắt. Ngoài ngạch dâng tặng tình báo ở thần đình bên trong, giống ta nhân vật như vậy, có rất nhiều, so với ta cấp độ càng cao hơn, dường như cá giếc sang sông, đếm không xuể, ngươi rất tốt, cái kia võ thần, Tô Sắc Vi cũng không yếu, nhưng, chấm ngoặc kép, cái gọi là thủ hộ giả tổ chức, thực lực tổng hợp quá yếu rồi, có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực chiến hữu, chỉ có thiếu nữ kia mà thôi. Cái khác cùng trận doanh người địa cầu, thậm chí không có tham dự đến trong chiến đấu tư cách. Sở dĩ, làm ơn tất lý trí một ít, gần 16 vạn năm đến, thần đình sử dụng vũ lực tần suất hạ thấp rất nhiều. Phía trên nhưng không bài xích vận dụng vũ lực. Đến đây là hết lời. Cáo từ, nghe đến đó, Mã Nhiên nhấc mâu nhìn đối phương một mắt, tuy rằng đẩy một tấm giống như Tô Sắc Vi mặt. Nhưng khí chất phương diện tuyệt nhiên ngược lại, một thân tử khí, phảng phất nhìn quen năm tháng biến ảo, thời gian biến mất, trên người đối phương tràn ngập mộ khí, bao quát trước nói những câu nói này, cũng vẻn vẹn chỉ là làm theo phép mà thôi, không có nửa điểm cảm xúc mãnh liệt cùng sức sống. Mộ nói không sai, thủ hộ giả trong tổ chức, có thể đảm nhiệm Mã Nhiên phụ tá đắc lực, chỉ có một cái Tô Sắc Vi mà thôi. Indian chi thần, huyết tiễn, mặc dù là trấn quốc cấp, nhưng thực lực của hắn xác thực kém một chút. Chỉ có ở kẻ địch nắm giữ Anglo-Saxon huyết thống thời điểm. mới có thể đem tự thân chiến lực lật gấp 10 lần. Mặt đối với những khác người ngoài hành tinh, vậy thì cùng phổ thông học xã thành viên gần như, rất nhiều học xã tinh nhuệ cũng không sánh nổi. Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Ngô Địch những này còn khá hơn một chút. Bọn họ hiện nay đều nện vững chắc căn cơ, tiến vào cao tốc trưởng thành kỳ. Hơi hơi cho mở mấy cái ngón tay vàng, như V3 trò chơi giả thân phận, tiên tri bài hệ thống, kiếm đạo cơ duyên phái phát, liền có thể làm cho bọn họ cấp tốc trưởng thành, một mình chống đỡ một phương. Còn lại, đều vẫn là quá mức gầy yếu một ít, tham dự không tới Mã Nhiên trong chiến đấu. Đối mặt thần đình rất nhiều thần chỉ, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi cả người là thiết, có thể đánh mấy cây đinh. Những người này, là kiếp trước chưa từng đối mặt quá cường địch. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.